Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66, phần 66. 66, kề vai chiến đấu. 1. Qua một hồi lâu, mặt nước vẫn là không hề động tĩnh, mà Hàn Ngữ Hâm cũng không có cấp Phó Tuyệt bất luận cái gì đáp lại. Phó Tuyệt đáy lòng hơi hơi nhấc lên một trận gợn sóng. Nàng sẽ không thật sự ra là chuyện gì nhi đi. Hít sâu một hơi, Phó Tuyệt đang định nhảy xuống nước đi tìm Hàn Ngữ Hâm. Lúc này mặt nước một trận dao động, Hàn Ngữ Hâm cả người từ trong nước bay vút mà ra. Cả người vừa lúc dừng ở Phó Tuyệt trước mặt. Tuyệt mệnh, ngươi muốn đi xuống tìm ta sao? Hàn Ngữ Hâm nhìn đến Phó Tuyệt liền đứng ở thủy biên, kia tư thế giống muốn nhảy cầu giống nhau. Nàng theo bản năng hỏi một câu, Phó Tuyệt không trả lời, bình tĩnh xoay người, khoảng cách Hàn Ngữ Hâm một thước xa. Trên người của ngươi cái gì mùi vị? Hắn mới không có muốn nhảy cầu đi tìm nàng. Tuyệt đối không có. A, Hàn Ngữ Hâm phục hồi tinh thần lại, nâng lên tay áo nghe nghe. Chính mình trên người đích xác có một loại kỳ quái hương vị rất khó nghe. Này, đại khái là hư thối khí, vị nhi. Dưới nước có thật nhiều thi thể. Ta suy đoán hẳn là trong truyền thuyết Tây Sơn Vương thủ hạ nhóm thi thể đi. Tây Sơn Vương thủ hạ, nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, Phó Tuyệt ánh mắt khẽ biến. Không xong, lời còn chưa dứt, hai người bên tai đã vang lên một trận quen thuộc nhắc nhở âm. Các ngươi quấy nhiễu ngủ say ngàn năm đáy nước U Linh. Mở ra Tây Sơn bảo tàng U Linh phó bản, hay không lập tức tiêu diệt bọn họ, có lẽ là có thể được đến về bảo tàng manh mối Nga. Tây Sơn bảo tàng U Linh phó bản, cư nhiên còn có loại này thao tác. Hàn Ngữ Hâm cùng Phó Tuyệt hai mặt nhìn nhau. Lúc này, chúng ta có phải hay không chỉ có thể ngạnh kháng? Hàn Ngữ Hâm quay đầu nhìn Phó Tuyệt hỏi một câu. Phó Tuyệt bĩu môi, ta như thế nào cảm thấy ngươi kỳ thật thực hưng phấn đâu? Nào có, là ngươi ở hưng phấn, Hàn Ngữ Hâm vừa nói, một bên lựa chọn là, hắc hắc, nàng có thể không hưng phấn sao? Vừa mới thăng cấp liền gặp cái này thú vị U Linh phó bản. Đúng là đại triển thân thủ cơ hội tốt a. Không nghĩ đánh nhau võ lâm cao thủ tuyệt đối không phải xứng chức cao thủ a. Liền ở Hàn Ngữ Hâm làm lựa chọn lúc sau, một bên mặt nước liền bắt đầu kịch liệt quay cuồng, đỏ như máu dần dần lan tràn đi lên, mà mặt nước tắc càng ngày càng thiển, càng ngày càng thiển, cuối cùng sở hữu thủy đều biến mất, trên mặt đất một mảnh làm hồng, vô số bạch cốt từ trên mặt đất chậm rãi đứng dậy, kẹo kẹt vang. Từng cây bạch cốt dần dần tổ hợp thành một đám bộ xương khô binh. Hình ảnh này thật sự có điểm kinh tủng. Chính là Hàn Ngữ Hâm lại xem đến hai mắt sáng lên. Phó Tuyệt, nàng tuyệt đối không phải một nữ nhân. Tuyệt mệnh, ngươi tuyển bên kia, ta tả ngươi hữu, biết không? Lúc này, Hàn Ngữ Hâm đã triệu hồi ra chính mình máy móc miêu. Hơn nữa trong tay nắm chặt chùy thủ. Nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, Phó Tuyệt vân đạm phong khinh gật gật đầu, cũng lấy ra chính mình chùy thủ. Đối phó này đó bạch cốt bộ xương khô, dùng súng lục đều là lãng phí viên đạn. Vậy bắt đầu đi. Hàn Ngữ Hâm lời còn chưa dứt, cả người đã bay vút đi ra ngoài. Nàng cả người động tác bay nhanh hướng về phía hữu lộ mà đi. Hàn quang trượt lóe, cũng đã đem chùy thủ ngọn gió đâm vào một cái bộ xương khô binh lính hốc mắt bên trong. Nhất chiêu, ở giữa yếu hại, Phó Tuyệt như thế nào có thể làm chính mình bị một nữ nhân so đi xuống. Liền tính muốn che giấu tung tích không dám sử dụng chính mình đặc có tuyệt kỹ. Phó Tuyệt cũng không cảm thấy chính mình sẽ bại, bởi Hàn Ngữ Harmony hai người thân ảnh ở kết bè. Kết đội bộ xương khô binh chi gian bay nhanh xuyên qua. Nếu là người ngoài nhìn đến như vậy cảnh tượng nhất định sẽ ngây ra như phỗng. Này đó bộ xương khô binh công kích nhưng không thấp, hơn nữa số lượng thực khổng lồ. Nhưng là hai người lại một chút không sợ hãi, một đường không ngừng về phía trước đẩy mạnh. Tới rồi trung ương nhất thời điểm, hai người vừa lúc gặp. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.